Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, nhu tình như nước. Lưu luyến dường như, Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, không nói nữa, theo cùng hoa yêu ở chung thời gian tăng trưởng, Diệp Thiên cũng dần dần phát hiện, trên đời này lớn nhất giải chính mình người. Có lẽ chỉ có hoa yêu một người, bởi vì hoa yêu thì ẩn núp tại trong thức hải của mình. Chính mình chỗ có ý tưởng, hoa yêu đều có thể trước tiên cảm ứng được. Chủ nhân, ngài nhất định muốn cẩn thận a. Thu thủy minh nguyệt thủ đoạn rất lợi hại, không thể khinh thường nha. Hoa yêu lần nữa lo lắng mở miệng nói. Lúc này, hoa yêu trong lòng đột nhiên hiện ra một vệt phức tạp tình cảm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cùng Diệp Thiên là không đội trời chung sinh tử cừu địch. Vì cho các sư huynh đệ báo thù rửa hận, không tiếc chiếm hữu tại phương viện nữ nhi, nữ trên thân, muốn giết chết Diệp Thiên. Nhưng cuối cùng lại bị Diệp Thiên thu phục, linh hồn giam cầm tại Diệp Thiên thức hải bên trong, thành Diệp Thiên nô lệ. Nàng vốn là đối Diệp Thiên hận thấu xương, nhưng bây giờ, nàng lại bắt đầu vì Diệp Thiên tình cảnh lo lắng. Hoa yêu, không nên suy nghĩ bậy bạ, người đăm chiêu suy nghĩ, ta đều biết. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, trầm giọng nhắc nhở nói, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, chỉ cần mình nguyện ý lời nói, hoa yêu tuyệt đối sẽ trước tiên đem chính mình thoát đến một tia không treo, chủ động nhào vào ngực mình, thành vì chính mình nữ nhân. Hoa yêu phong tình vạn trùng, có 102 mị lực, bất kỳ người đàn ông nào đều không thể ngăn cản. Nhưng Diệp Thiên cũng không muốn làm như vậy. Một khi tiếp nhận hoa yêu, hắn cùng hoa yêu ở giữa tính chất cũng liền biến, không còn là chủ nô, mà là có tình yêu nam nữ. Nghĩ đến mà, Diệp Thiên lại bổ sung một câu, hoa yêu, người ta ở giữa vẫn là duy trì hiện tại quan hệ là được, không muốn vượt rào, đến thời điểm người nào đều không thể kết thúc. Chủ nhân, tiểu nô minh bạch. Hoa yêu khóe mắt thình lình có óng ánh nước mắt trượt xuống, ôn nhu nghẹt ngào nói. Diệp Thiên không do dự nữa, ý niệm lui ra thức hải, kết thúc cùng hoa yêu trò chuyện. Mà một bên Mỹ Huệ Tử thì là sững sờ ngắm nhìn Diệp Thiên, vừa mới cái này đem gần 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, Diệp Thiên giống như là biến cá nhân giống như, cả người khí chất hoàn toàn biến đến liền Mỹ Huệ Tử cũng không cách nào hình dung. Mỹ Huệ Tử run giọng nói, phu quân, ngươi không sao chứ? Nói chuyện, Mỹ Huệ Tử duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ vỗ về Diệp Thiên cái trán. Nàng coi là Diệp Thiên phát sốt, ngươi thấy ta giống có việc bộ dáng sao? Diệp Thiên cười một tiếng, duỗi tay nắm chặt Mỹ Huệ Tử yếu đuối không xương đầu ngón tay, nhẹ nhàng đem chơi lấy. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể coi Mỹ Huệ Tử là thành chính mình nữ nhân đối đãi. Mỹ Huệ Tử ngọc mặt ửng hồng, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng biểu lộ, đột nhiên phát ra một tiếng mềm mại hô, cũng đã bị Diệp Thiên thô bạo một thanh ôm vào lòng. Cái này thời điểm bên ngoài phòng khách đã là hoàng hôn. Trong sân, trên đồng cỏ nghỉ ngơi bồ câu, chẳng biết lúc nào đã bay đi, linh lanh lợi lợi dáng chiều ánh sáng, rơi đầy toàn bộ tứ phương tiểu viện. Diệp Thiên một tay ôm lấy Mỹ Huệ Tử eo nhỏ nhắn, ngón tay ngăn cách hơi mỏng kimono, vây quanh Mỹ Huệ Tử tinh xảo nhỏ nhắn cái rốn, vạch thành vòng tròn, tay kia thì nhẹ nhàng nâng lên Mỹ Huệ Tử mượt mà trắng muốt nhọn cằm, sụ mặt, ra vẻ nghiêm túc mở miệng hỏi, Itoko Mỹ Huệ Tử, ngươi thành thật khai báo, ta trước đó rơi vào hôn mê lúc, ngươi có hay không tại trên người của ta chấm mút? Nhìn lấy Mỹ Huệ Tử mềm mại mị xấu hổ gương mặt, Diệp Thiên không nhịn được muốn đùa giỡn một chút. cái này ôn nhu hiền lành Nhật Bản mỹ nhân. Không có, không có. Mỹ Huệ Tử sắc mặt càng đỏ, lấp lóe từ đáp lại nói. Nhưng vừa nhìn thấy Diệp Thiên xấu xa kia ánh mắt lúc, lại bổ sung một câu. Thật không có. Diệp Thiên tà tà cười một tiếng, ngón tay vuốt ve Mỹ Huệ Tử trắng như tuyết trơn nhãn hương quay hàm. Bờ môi tiến đến Mỹ Huệ Tử bên tai, càng thêm tà ác hỏi. Vậy ngươi bây giờ có muốn hay không tại trên người của ta chấm mút? Mỹ Huệ Tử cảm nhận được theo Diệp Thiên giữa mũi miệng phun ra ở bên tay mình từng trận hỏa nhiệt khí tức, không khỏi trái tim loạn chiến, giống như trong ngực ôm lấy một cái sao động bất an con thỏ, tràn đầy đỏ ửng xinh đẹp mặt đều nhanh ngượng ngùng ra máu tới. Ngươi nếu là không nói chuyện, ta thì coi ngươi là ngầm thừa nhận nha. Diệp Thiên nguyên bản tại ngăn cách kimono tại Mỹ Huệ Tử trên rốn họa vòng nhi ngón tay, thoáng cái dọc theo kimono ở mép, linh hoạt như là như du ngư, trượt vào đi, trực tiếp thăm dò vào Mỹ Huệ Tử bên trong áo lót. Không chướng ngại chút nào nhẹ vỗ về Mỹ Huệ Tử, mỡ đông như bạch ngọc non mềm da thịt, cảm thụ lấy trong lòng bàn tay tơ mềm, nhưng lại không mất tính đàn hồi da tuyết ngọc cơ. Cái kia kinh người tính đàn hồi xúc cảm, Diệp Thiên cũng là nhịn không được một trận thay lòng đổi ra. Bàn tay hắn căn bản không dám loạn động, chỉ là bao trùm tại Mỹ Huệ Tử trên bụng, đầu ngón tay mơ hồ chạm đến mấy cây tinh tế lông tóc. Lấy Diệp Thiên kinh nghiệm, hắn đương nhiên biết đầu ngón tay chạm đến đồ vật là cái gì. Trên thực tế, hắn cũng lo lắng lý trí sụp đổ, khống chế không nổi chính mình, từ đó đem Mỹ Huệ Tử cho đẩy. Chỉ cần bàn tay di động xuống dưới, liền có thể trượt vào Mỹ Huệ Tử cái kia một mảnh thần bí tĩnh mịch sinh mệnh chi nguyên. Nếu là leo về phía trước lời nói, thì có thể khoảng cách gần cảm nhận được Mỹ Huệ Tử thật sâu khe rãnh. Cùng khe rãnh hai bên cao ngất thẳng tắp, quý phi tráng quan to lớn mây cong, Mỹ Huệ Tử không mặc áo lót thói quen, vô cùng thuận tiện Diệp Thiên được sự tình. Phu quân, ngươi, ngươi muốn làm gì? Mỹ Huệ Tử uyển chuyển mềm mại thân thể, nhẹ nhàng run rẩy, mềm mại non đỏ thắm môi run rẩy, trên mặt lướt qua một tia sợ hãi, thất kinh hỏi. Diệp Thiên sững sờ một chút thần, lông mày vẩy một cái, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Mỹ Huệ Tử đối chuyện nam nữ vẫn là cái tiểu trong suốt, một chút kinh nghiệm cũng không có. Nghĩ lại, Diệp Thiên nhất thời thoải mái. Mỹ Huệ Tử tuy nhiên xuất thân tại nam nữ tác phong mở ra Nhật Bản, nhưng nàng chỗ ở gia tộc lại thị phi thường bảo thủ truyền thống. Cùng Xuyên Đảo Tam Lang cũng chỉ là trên danh nghĩa vị hôn phu thê, cũng vô chân chính kết giao. Nói cách khác, Mỹ Huệ Tử là cái tiểu trong suốt. Cái này cũng không kỳ quái. Ngươi nói ta muốn làm gì? Diệp Thiên tà mị ánh mắt ngắm nhìn Mỹ Huệ Tử, giống như chấn kinh nai con, giống như kinh khủng bối rối đôi mắt, đầu lưỡi tại Mỹ Huệ Tử óng ánh nhỏ nhắn mà thôi rủ xuống phía trên. Liếm một chút, đương nhiên là làm. Ngươi nha, ngươi đồng ý không? Ngươi muốn là nếu không nói, ta hiện tại liền đem ngươi ấn đổ vào giường phía trên, sau đó bóc đi quần áo ngươi, lại về sau nha, cũng là tiến vào thân thể ngươi, để ngươi hưởng thụ được làm nữ nhân khoái lạc cùng hạnh phúc. Mỹ Huệ Tử nghe xong Diệp Thiên lời này, hàm răng trắng noãn nhẹ cắn giống như cánh hoa hồng giống như môi đào, mặt lộ vẻ vẻ do dự, hơi chút trầm mặc về sau, lắc đầu nhỏ giọng nói, không muốn. Vì cái gì? Diệp Thiên không hiểu truy vấn, người trước không phải còn cầu ta muốn ngươi sao? Làm sao hiện tại lại đổi ý? Đỏ bừng cả khuôn mặt Mỹ Huệ Tử, tại Diệp Thiên ngôn ngữ trêu chọc dưới, hô hấp hơi có chút gấp rút, thiên ti vạn lũ giống như như lan giống như xả hương khí, quét tại Diệp Thiên trên mặt. Ổn định tâm thần về sau, hạ giọng nói, Phu quân, bởi vì ta còn chưa chuẩn bị xong. Trước đó nói như vậy là bởi vì ta chỉ muốn cầu ngươi muốn ta thân thể. Ta không quan tâm có thể hay không được đến ngươi tâm. Mà bây giờ lại không giống nhau. Hiện tại ngươi là phu quân ta, ta là thê tử ngươi. Chúng ta muốn thể xác tinh thần tương ấn mới có thể nước chảy thành sông làm loại chuyện đó. Nếu như ta hiện tại cưỡng ép muốn thân thể ngươi đâu? Ngươi cho, vẫn là không cho? Diệp Thiên đánh gãy Mỹ Huệ Tử câu chuyện, trong giọng nói mang theo một tia lỗ mãng cường thế ý vị. Sáng rực ánh mắt, nhìn qua Mỹ Huệ Tử tâm thần bất định bất an ửng đỏ ngọc mặt. Trong miệng nói chuyện, khẽ vuốt tại Mỹ Huệ Tử trên bụng bàn tay, hơi hơi dùng lực, hướng về phía trước đè ép tại Mỹ Huệ Tử mềm mại ấm áp bụng dưới. Từng trận mỹ diệu xúc cảm, làm cho Diệp Thiên kém điểm tâm thần thất thủ. Mỹ Huệ Tử mềm mại thân thể run lên, ánh mắt cũng trong phút chốc biến đến nhu tình như nước lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.